tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 639, nổi giận, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.